Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 666. Chương 666 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 11. Chương 666 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 11 Hoắc Xu đối nàng bất thình lình hành vi sửng sốt một. Cái chớp mắt đi theo. Lên tiếng ân, Nam Nhiễm lại hỏi, sẽ tốt đi. Hoắc Xu lại đáp một câu, sẽ, Nam Nhiễm xem hắn đáp ứng rồi. Sau đó liền từ trong túi đào đào, móc ra một cái vòng tay là một đám nãi màu trắng mượt mà tiểu hạt châu xuyến thành, nàng. Duỗi tay, đưa qua đi, đi theo một mở miệng nói, này đó đều là Dạ Minh Châu. Là ta hoa rất nhiều thời gian làm ra, vốn dĩ. Nam Nhiễm là không có tặng lễ vật quyết định này, rốt cuộc nàng hiện tại rất nghèo. Không có tiền tặng lễ vật cố tình, ban ngày thời điểm ở lối đi nhỏ nhìn những cái đó lễ vật đều mau từng hàng chồng đến nóc nhà, nàng. Cảm thấy, chính mình tự hồ hẳn là đưa một cái tức khắc. Này một chuỗi Dạ Minh Châu liền phát huy công dụng, thống tử nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Người này xem như tuần hoàn lợi dụng sao? Dù sao Hoắc Xu đại nhân là sẽ không nhớ rõ đời trước nữa ngươi đã đem cái này đưa cho chuyện của hắn. Hoắc Xu đem bên tay máy tính phóng tới một bên. Hắn tiếp nhận kia xuyến lắc tay, mang ở chính mình trên tay, hắn trước nay đều không mang bất cứ thứ gì. Cũng không biết chính mình rốt cuộc là vì cái gì thế nhưng tiếp nhận rồi một cái chỉ thấy quá hai. Lần mặt, vẫn là phiên cửa sổ tiến vào nữ hài vòng tay, hơn nữa này vòng tay nhìn qua. Có chút nữ khí, này nữ hài đối hắn phá lệ chủ động, hắn rũ mắt. Đại khái là gương mặt này nổi lên tác dụng, đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Bỗng nhiên kia chỉ trắng nõn tay liền đáp ở cổ tay của hắn thượng. Nam Nhiễm khom lưng, tới gần hắn, này vừa vặn Hoắc Xu quay đầu nhìn về phía hắn. Nam Nhiễm cầm liền vừa vặn đụng phải hắn cái trán, nháy mắt liền ai cực gần, Hoắc Xu nhìn đột nhiên phóng đại gương mặt này. Trên mặt hắn biểu tình không có gì biến hóa, nhưng là bên cạnh an trí tâm suất kiểm tra đo lường nghi liền chi chi chi kêu lên, Nam Nhiễm sửng. Sốt một chút, nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân, nàng đương nhiên biết chính mình là trộm bò lên tới. Lập tức liền chui vào dưới giường, Hoắc Xu sửng sốt theo sau đạm bạc môi gợi lên một cái cực thiền. Độ cung, hắn liền dựa vào đầu giường, nhìn bác sĩ hộ sĩ đi vào tới. Mỗi người biểu tình nghiêm túc ước chừng 10 phút sau. Chủ trị bác sĩ cho hắn tất cả đều kiểm tra rồi một lần. Xác nhận hắn không có việc gì, chủ trị bác sĩ mở miệng, Hoắc tiên sinh. Vừa mới là có phát sinh chuyện gì sao? Ngài tâm suất bay lên thực mau, Hoắc Xu thanh âm lãnh đạm không có việc gì. Khái một chút mà thôi, chủ trị bác sĩ một bên gật đầu. Một bên thu hồi khám nghe khí, đi theo. Chủ trị bác sĩ tầm mắt rơi xuống đầu giường kia chén thuốc thượng, Hoắc tiên sinh. Này chén thuốc muốn đúng hạn uống. Cho dù là qua mấy ngày xuất viện, ngài tốt nhất cũng muốn dựa theo lời dặn của bác sĩ uống thượng một đoạn thời gian, bởi vì Hoắc Xu. Thân thể là bẩm sinh sở mang đến, thân thể chỉ có thể điều trị, cho nên này nước thuốc dược dựa theo đạo lý tới nói muốn vẫn luôn uống mới được nhưng hắn đương. Hoắc Xu chủ trị bác sĩ nhiều năm như vậy, cũng biết hắn mỗi ngày rất bận, uống dược sự tình luôn là nhớ không đến trong lòng, cũng liền cố ý nhắc nhở. Cần thiết muốn kiên trì uống một đoạn thời gian, giọng nói rơi xuống. Liền nghe được Hoắc Xu nhàn nhạt gật gật đầu, chủ trị bác sĩ bên này tất cả đều công đạo xong. Lúc này mới đi ra ngoài, không trong chốc lát. Phòng bệnh khôi phục bình tĩnh, Hoắc Xu nhàn nhạt mở miệng, người đi rồi, lúc này. Nam Nhiễm từ giường phía dưới bò ra tới, bất quá. Nàng cũng không có quay đầu đi xem Hoắc Xu, ngược lại bò ra tới lúc sau thẳng tắp hướng tới nơi xa bàn trà trước mặt đi, kia mặt trên. Thả một mâm điểm tâm mơ siêu điểm tâm làm thực tinh xảo, bởi vì Hoắc Xu ẩm thực thanh đạm, cho nên này điểm tâm đường phấn có điều khống chế. Tấu chương xong, hết chương.